Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 chương 6. Trận này nguyên bản chỉ ở yêu giới oanh động thánh tăng bục giảng. Cuối cùng trải qua ở đây Thái Bạch Kim Tinh an lợi. Thổi quét tiên phàm, biến thành một hồi oanh động tam giới long trọng bục giảng. Phật hiệu bục giảng rằng có một tháng, mới kết thúc. Cuối cùng ở đây sinh linh vô số, tuyệt đối là một hồi khó được thịnh hội. Sinh linh nhóm đắm chìm trong Phật quang dưới, linh hồn gột rửa sau trọng hoạch tân sinh, ôm cấp thần tượng đánh cô tâm tình chúng yêu cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Toàn Ngôn, không hổ là hai vị đại thánh sư phụ, vì thế, đại đường thánh tăng thanh danh lan truyền nhanh chóng, tương lai vài thập niên thậm chí 100 năm, tam giới đề tài nóng nhất. Đều không phải ít được trận này thịnh hội, chỉ là bị mọi người chú ý sư đồ ba người, ở bục giảng sau khi kết thúc, liền tránh đi mọi người, trộm khởi hành, dọc theo đường đi, đường tăng chống hắn kia lấp lánh lượng tích trượng đi tuốt đàng trước. Tôn Ngộ không ôm tay, đỉnh cục đá lam đi theo phía sau, chung quanh đều là cỏ hoang cao thụ, chỉ có một cái chưa hoàn toàn bị cỏ hoang bao trùm lộ như ẩn như hiện. Dẫn về phía trước phương, quá mức yên tĩnh, làm vội 500 năm, đột nhiên rảnh rỗi ăn không ngồi rồi Lâm Lam thực không thích ứng. Cho nên, nàng liền ở Tôn Ngộ không trên đầu tác quái. Hầu ca, ngươi nói Hồng Hải Nhi hôm nay tỉnh lại tìm không thấy chúng ta. Có thể hay không khóc nhè, sẽ hy vọng Ngưu đại ca cùng Ngưu đại tẩu hai người không cần lại. Cãi nhau. Bằng không Hồng Hải Nhi khẳng định sẽ đem ngọc diện hồ ly cấp nướng ăn ân, hầu ca. Ngươi ở có lệ ta, không có. Vậy ngươi là cái gì ngữ khí ta không ngủ tình? Gạt ngươi, ta chỉ là không quan tâm ngươi trong miệng Ngưu gia tam khẩu. Bọn họ thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Lâm Lam. Nàng thật sự rất tò mò. Hầu ca, ngươi vì cái gì như vậy không thích Hồng Hải Nhi? Không nói Ngưu đại ca là ngươi kết bái huynh đệ, hắn hiện tại chính là ngươi thân truyền đệ tử Tôn Ngộ không mắt trợn trắng. Không, Kim Nhãn, không làm ta thân truyền đệ tử, chẳng lẽ làm ngươi thân truyền đệ tử, hắn cũng xứng, lúc trước thiết phiến công chúa ôm Hồng Hải Nhi, lấy hắn năm đó đại náo không trung, Ngưu Ma Vương dẫn người tương trợ, cuối cùng bị thiên binh bắt đi, giam giữ ở đến nay chưa về vì lý do. Mạnh mẽ áp chế nhà mình đệ đệ cứu hắn Hải Nhi. Hắn liền rất khó chịu. Hắn lại không có yêu cầu bọn họ đám kia binh tôm tướng cua hỗ trợ. Giống như ta đại náo không chung thời điểm. Bọn họ không có xúi giục ta đi trộm thiên đình món ngon tiên nhưỡng giống nhau. Cùng nhau ăn cùng nhau uống lên. Đương nhiên là cùng tội. Chính bọn họ không có năng lực chống cự thiên binh thiên tướng trách hắn. Lâm Lam gian nan hồi tưởng, ngươi còn ở sinh Ngưu đại tẩu khí. Không có, mới là lạ, đem yêu trấn cho Hồng Hải Nhi, cũng phải nhìn xem hắn có hay không bổn sự này. Hắn tề thiên đại thánh chỗ tốt là như vậy hảo lấy. Chỉ có nhà mình đơn thuần đệ đệ, không có thấy rõ kia một nhà ba người âm mưu thôi. Ngưu Ma Vương thả lại tới sau, còn chờ ra mặt dính không bỏ. Nơi nào là cái gì gia đình tranh cãi, cả ngày ầm ĩ, đem Hồng Hải Nhi ký thác cấp tiểu thúc, rõ ràng là ở đệ đệ trên người có thể có lợi thôi. Hầu ca, có hay không cảm thấy hòa thượng, thánh tăng, ân, Lâm Lam đột nhiên cảm thấy ót căng thẳng, theo bản năng sửa miệng, sư phụ biến hóa thật lớn, có chút không xác định nói. Ta tổng cảm thấy, sư phụ ở nghe lén ta nói chuyện bộ dáng, nói xong. Nàng liền tự mình phủ định ha ha cười. Sao có thể, khẳng định là ta đa tâm ni, Lâm Lam làm cục đá. Nàng nói chuyện phương thức là dùng linh hồn chấn động. Loại này chấn động, là linh hồn gian chuyên môn giao lưu ngôn ngữ. Thánh tăng, ân, sư phụ sao có thể nghe được đến. Tôn Ngộ không rốt cuộc một chút đều không có lệ. Đúng vậy, là một cái đức cao vọng trọng thánh tăng. Sư phụ là tuyệt đối không có khả năng làm ra nghe lén như vậy không phẩm sự tình. Làm ra nghe lén, nhưng là cũng không cảm thấy không có phẩm chật đường tam tạng. Thật không đáng yêu, hầu ca, chúng ta đã đi rồi ban ngày đi, vì cái gì sư phụ còn không mệt, không khát, thật là lợi hại, ngoan bảo bảo Lâm Lam tò mò tán thưởng. Phía trước, đường Tam Tạng như nguyện mà đi đến bóng cây rừng, quay đầu mỉm cười, đồ nhi, đã đi rồi đã lâu, vì sư ta đói bụng, khát, ngươi đi tìm chút ăn tới, ta làm ngươi nói ta không có phẩm chất. Tôn Ngộ Không, ca ca, đi, bên kia có mấy khỏa dã quả, có thể ăn, chúng ta đi trích. Lâm Lam không biết trong đó lời nói sắc bén. Phát huy nàng sở trường đem nàng cảm ứng được nói cho nhà mình hầu ca ca. Bất quá hai dặm lộ trình, chúng ta thực mau trở về tới, đường Tam Tạng xua tay. Ngăn trở Lâm Lam, hòn đá nhỏ, lấy kinh nghiệm vốn dĩ chính là ta cùng Ngộ Không sự tình. Ngươi cũng không thể quá nhiều tham dự, lại đây cùng ta cùng nhau ngoan ngoãn chờ ngươi hầu ca ca liền hảo, Lâm Lam. Hảo có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Không có cách nào siêu thoát quy tắc phía trước, vẫn là ngoan ngoãn dựa theo quy tắc đi tương đối hảo. Đúng không, hầu ca ca, hoặc là ngươi cho rằng, hiện tại ngươi có thể đánh thắng được ta. Tam Tạng buông tích trượng chắp tay trước ngực, chiều Tôn Ngộ Không mỉm cười, dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói. Yên tâm, hòn đá nhỏ như vậy đáng yêu, ta chính là luyến tiếc thương tổn nàng, vì sư mệt mỏi. Phiền toái Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng. Cùng đường Tam Tạng đối diện, hít sâu hai hạ, xoay người đi vào rừng cây. Lưu lại ở ngồi ở bóng cây tiểu thừa lạnh đường Tam Tạng cùng phiêu khởi bạch viên cục đá. Đường Tam Tạng nhìn thấy bay tròn vào cục đá, rất muốn bắt được trong tay xoa vài cái. Như vậy tưởng, hắn liền làm như vậy, đem bạch hầu lộng đi mục đích chính là vì được như ước nguyện. Hộ nhãi con khỉ đi rồi, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ như thế tốt cơ hội đâu. Ở linh đàn, hắn cũng thường xuyên cùng một ít tân sinh linh như vậy chơi đùa. Chỉ là, vươn tay bị bạch viên cục đá né tránh. Sau đó, nghênh đón hắn chính là từ trên trời giáng xuống thật lớn bạch màn thầu. Ầm vang, liên tiếp vang lớn kinh nổi lên vô số chim chóc bay loạn. Yên tĩnh hoang dã rừng cây. Lập tức náo nhiệt lên, nghe được phía sau truyền đến thanh âm, đang ở trích trái cây đại thánh Tôn Ngộ Không vừa lòng giơ lên khóe miệng. Làm ngươi xem cái tôi nhóm, nhà hắn đệ đệ trước nay đều không phải yêu cầu hắn bảo hộ tồn tại. Đường Tam Tạng nguyên bản nơi địa phương, đã bị tạp thành một cái thật lớn hố to, bởi vì hắn liên tiếp tránh né, trên mặt đất liên tiếp xuất hiện vài cái cùng quy mô hố. Hắn hiện tại cũng trốn đến thở hổn hển, linh hồn mới vừa khôi phục ký ức, thân thể còn không có cải tạo hoàn thành, có điểm thất sách, bất quá cảm giác còn không kê monster liếm liếm môi. Đường Tam Tạng cảm thấy, không sai biệt lắm liền hảo, đình, hòn đá nhỏ, ngươi muốn làm cái gì? Biến đại Lâm Lam dừng lại, ngươi là ai, ngươi không phải đường Tam Tạng, ngươi như thế nào biết ta không phải? Hỏi xong sau, đường Tam Tạng cũng cảm thấy hắn hỏi cái ngốc vấn đề. Đại bạch cục đá lại chướng đại một vòng, thẳng tắp chiều hắn nện xuống tới. Vô nghĩa, tuy rằng nhật tử quá dài, nàng không nhớ rõ Tây Du Ký nội dung cụ thể, nhưng là đường Tam Tạng là một cái nhược kê tăng nhân. Nàng vẫn là nhớ rõ, vị này đi rồi ban ngày, tốc độ nhanh như vậy, khí đều không xuyễn. Còn sẽ dùng linh hồn tần suất người nói chuyện, như thế nào sẽ là hàng nguyên gốc, nàng tuy rằng phản ứng chỉ độn, nhưng là không phải ngốc, ca ca mấy ngày qua quái dị liền giải thích đến thông. Đường Tam Tạng, liên tiếp quay cuồng, là thánh nhân đều có hỏa, đang ở đường Tam Tạng muốn tìm hồi bãi thời điểm, đại bạch cục đá lại đột nhiên dừng lại, bằng lùi về nguyên lai lớn nhỏ, không được lại khi dễ hầu ca. Bằng không tạp chết ngươi. Hậu chi hậu giác phát hiện bị chơi đường Tam Tạng đột nhiên cảm thấy thực vô tội. Hắn không phải chiến đấu nhân viên. Các ngươi liền khi dễ người đúng không? Ta nơi nào khi dễ ngươi hầu ca, Lâm Lam. Ngươi vừa mới không phải nói hầu ca đánh không lại ngươi. Viên cục đá phiêu ở không trung. Tuy rằng không có thuộc về người biểu tình hình thái. Nhưng là nàng thực nghiêm túc biểu đạt nàng ý tưởng. Hầu ca hẳn là đánh không lại ngươi, bất quá hiện tại ngươi thực nhược, ta hẳn là có thể tạp bẹp ngươi. Đường Tam Tạng sửng sốt. Ngươi có thể nghe được ta cùng con khỉ nói. Lâm Lam khinh bỉ, trả lời đến đương nhiên, ngươi đều có thể nghe được ta nói. Ta vì cái gì không thể nghe được ngươi nói, không không không. Vấn đề là ta có thể nghe lén ngươi bình thường a. Ngươi có thể nghe lén ta kia phi thường không bình thường a. Đường Tam Tạng rất là phát điên, hắn linh hồn cấp bậc chính là rất cao. Cái này tân nhân rất lợi hại a, là nơi nào ra tới? Ngươi là thần tướng phủ ra tới, không phải ta linh đàn hậu bối. Bằng không, Phật đạo đại hội qua đi, khẳng định đã nhận ra ta. Nhưng là tính cách thật là 10 phần hắn linh đàn ra tới đơn xuẩn linh a. Nơi nào làm lỗi, có thể câu thông vị diện, đạt được như vậy nhiều truyền thừa, tuyệt đối là linh, bọn họ linh đàn người như thế nào sẽ cho phép một cái chân quý linh gia nhập địa phương khác, trừ bỏ thân tướng phủ, đám kia đoạt người trước nay đều không có tiết tháo, bọn họ đánh không lại người, thân tướng phủ, linh đàn, đó là cái gì? Hoàn toàn vô ngữ Đường Tam Tạng, hoang dại linh, không có khả năng đi. Ngươi loại này cấp bậc hoang dại linh, cư nhiên không có bị vị diện bắt giữ trụ đi làm trâu làm ngựa. Còn có thể xuyên qua vài cái vị diện. Lâm Lam, ngươi như thế nào biết ta xuyên qua vài cái vị diện, thật đúng là tay mới. Đường Tam Tạng nhìn về phía hòn đá nhỏ ánh mắt quả thực giống xem quý hiếm động vật. Ta không biết ngươi xuyên qua mấy cái vị diện, nhưng là ta biết ngươi ít nhất xuyên qua quá 3 cái vị diện. Có 2 cái vị diện đã minh xác tỏ vẻ, không bao giờ hoan nghênh ngươi đi trước, căn cứ ngươi ở cái này vị diện biểu hiện, ta có thể phỏng đoán, ngươi ở kia 2 cái vị diện, hồ nhân ra vị diện không ít đồ vật. Lâm Lam bằng một chút thân thể biến đại, nghiêm túc suy xét muốn hay không diệt khẩu. Đình, ngươi tạp bẹp ta cũng không có. Chúng ta là linh, bất diệt tồn tại, trừ phi chính mình ngốc đến đưa vào hỗn độn ma trong miệng. Nếu không vô luận là bao nhiêu lần, đều có thể việc nặng, đừng làm vô dụng công. Yên tâm, có thể thấy rõ ràng vị diện cự tuyệt tin tức năng lực người. Đến nay ta biết đến, chỉ có ta một cái. Lâm Lam bay đến cái này ngụy Đường Tam Tạng đỉnh đầu. Ngươi là ai? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Đường Tam Tạng? Ta gọi là Kim Thiền, là vị diện năm phủ linh đàn trưởng lão, ở hỗn độn chi chiến chung, bị trọng thương, bị buộc tìm kiếm vị diện chữa thương. Ngày hôm qua giảng kinh thời điểm khôi phục ký ức này cũng không cần giấu giếm. Hắn chỉ là ngượng ngùng nói, hắn vì tìm kiếm kích thích, bỏ qua một bên đại đội, vọt vào hỗn độn ma đàn. Sau đó thất sách trọng thương đi, bàn cổ kia miệng quạ đen, chính là hắn nguyền rủa, rõ ràng mỗi lần hắn đều có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm thoát hiểm. Như thế nào lần đó liền thất thủ đâu? Ngươi hẳn là biết địa phủ, linh đàn, yêu tộc, ma vực, thần tướng phủ năm đại vị diện thủ vệ tồn tại đi. Lâm Lam bàng thu nhỏ, thực hảo, không phải hắc chủ thần người, ta chỉ biết địa phủ. Ta là xuyên qua tư, bất quá hiện tại quyết định làm một mình. Đường Tam Tạng, địa phủ ta biết, nhưng là xuyên qua tư là cái quỷ gì? Khi nào xuất hiện tân phủ? Có cái nào tân thần xuất hiện? Vẫn là cái kia phủ người không kiên nhẫn, lấy ra vốn ban đầu tự lập môn hộ. Hết chương.